Tận thế nhạc viên, chương 162, không có địch nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ải người, người đâu? Lúc này gió ngưng thổi, rộng lớn trong bầu trời rơi lấy thật dày một tầng mây đen. Trời chiều dần dần bị bọn chúng nuốt sống. Giữa thiên địa nhìn qua giống như là bị ai dùng màu xám thuốc màu tiện tay bôi thành mơ mơ hồ hồ một đoàn. Tại cách đó không xa thổ hồng sắc trên mặt đất, tán toái miếng đất cho thấy một cái dấu vết mờ mờ. Một lùm thưa thớt ở giữa sinh cỏ dại bị áp đảo một chút, nhìn không quá ra vừa mới xảy ra chuyện gì. Xuân Chi Anh Tuyết đứng thẳng địa phương, ngay tại vừa rồi người nam kia tiến hóa người bên cạnh, vừa vặn tới gần Lăng Sơn bên cạnh. Địa thế tại đầu này bên cạnh phía sau chậm rãi rơi xuống, tạo thành một cái lõm. Theo Xuân Chi Anh Tuyết một mặt nồng đậm râu quai nón trong, có thể mơ hồ nhìn thấy hắn thần sắc mê mang hắn nhìn qua trống rỗng mặt đất giật mình. Vừa muốn cất bước đi thăm dò nhìn tình huống, sau lưng đột nhiên truyền đến thỏ từ một tiếng gào to. Tiểu Tuyết, a, hắn đổi qua trung đồng giống như con mắt. Lão đại kêu ta cái gì chuyện? Lúc này những người khác cùng Xuân Chi Anh Tuyết ở giữa, vừa lúc cách tầm 10 bước khoảng cách. Thỏ từ đứng tại mọi người phía trước nhất, một đôi thoa đen đặc nhãn tuyến con mắt nửa híp, thần sắc nặng nề. Tiểu Tuyết, người trước không nên động. Nó khó được dùng trịnh trọng như vậy việc giọng điệu, mỗi chữ mỗi câu nói. Xuân Chi Anh Tuyết quả nhiên bất động, lăng lăng đứng tại ánh mắt mọi người khác nhau trong tầm mắt. Một lát sau, Lâm Tam Tửu cũng nhẹ nhàng mở miệng, đại hán vạm vỡ mê mang ánh mắt thuận thế rơi ở trên người nàng. Người hiện tại từ từ giơ chân lên, đây cũng là đang làm gì? Xuân Chi Anh Tuyết đầy bụng nỗi băn khoăn, trách móc la một câu. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vẫn là chiếu vào nàng ý tứ giơ lên một chân, thân thể lập tức lung lay. Cái thứ ba nói tiếp chính là Tiết Khâm nàng thường ngày luôn luôn tấm quá chặt chẽ thần sắc tiêu tán, chỉ còn lại có cả người toát mồ hôi lạnh. Sau đó nhất định phải cẩn thận địa, nhẹ nhàng hướng trước bước một bước, tận lực đi chậm rãi một điểm. Nhưng là nói còn chưa dứt lời lại đã chậm, bởi vì Kim Kê độc lập thức đứng đấy, Xuân Chi Anh Tuyết đột nhiên thân thể mất thăng bằng, vì bảo trì cân bằng. Hắn nâng lên chân. Đông, một chút nặng nề mà trở xuống trên mặt đất. Hắn ôi một tiếng, vừa muốn một lần nữa, chỉ nghe đối diện thỏ tử bỗng nhiên phát ra một tiếng hét to, không đợi hiểu được tình trạng, một trận xoay tròn. Trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một khoảng trời thì ra thân thể đã trong nháy mắt rời đất. Đại hán một tiếng giận hô còn vây ở trong cổ họng không kịp phát ra tới, thân thể của hắn lại phảng phất đột nhiên có ý thức tự chủ, thời gian một cái nháy mắt. Cả người uịch uịch biến mất trên mặt đất. Nhanh, Lâm Tam Tửu cùng thỏ tử cấp tốc bắn ra ngoài, cũng không lo được chính mình có phải là sẽ bị tập kích. Một cái gọi ra trường đao, một cái chảo bộ sáng lên, đảo mắt liền nhào tới Lăng Sơn bên cạnh. Nhưng mà để bọn hắn giật mình chính là, phía dưới lõm trong cốc trống rỗng, ngoại trừ thủ khả đá vụn bên ngoài, cơ hồ cái gì cũng không có. Vừa rồi hắn không phải bị cái gì cho ném tới phía dưới đi sao? Thỏ tử khàn khàn cuống họng hỏi, Lâm Tam Tửu lắc đầu, không, nói thực ra, hai lần đều thực sự quá nhanh, ta vậy mà không thấy rõ ràng người là thế nào không gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại cái kia tiến hóa người vừa từ giữa không trung đến rơi xuống, Xuân Chi Anh Tuyết quay đầu cho chúng người nói rõ tình huống thời điểm, mọi người liền đều phát hiện bất thường địa phương rõ ràng là hôn mê nam nhân. Bả vai chợt mất tự nhiên động khẽ động. Nhìn dạng như vậy không giống như là hắn muốn tỉnh lại, ngược lại càng giống là có đồ vật gì tại hạ đầu đẩy hắn. Ngay sau đó, lạ lẫm tiến hóa người biến mất tốc độ cơ hồ so Xuân Chi Anh Tuyết còn nhanh hơn, vừa quay đầu công phu, liền bá theo bên cạnh thượng không thấy. Vốn tưởng rằng lõm cốc phía dưới có đồ vật gì, cho nên mới gọi Xuân Chi Anh Tuyết tận lực im lặng rời đi cái chỗ kia, nhưng là bây giờ xem ra lại không phải. Ở thời điểm này, những người khác cũng đều lao đến song bào thai tỉ muội vội vàng một lần nữa kêu lên đề phòng lực trường bao phủ lại đám người. Lần này, vừa rồi nghe thấy qua giọng nữ lại chậm chạp không có báo ra chờ đợi thời gian. Không có cho đối địch phương an bài dãy số. Điều này nói rõ, giữ lại giống nhau như đúc đồng hoa văn hai tỉ muội. Một cái vừa mới nói trên nửa câu, một cái khác ngay sau đó lạnh lùng bổ đủ xuống nửa câu. Nơi này không có địch nhân, phải nói. Ngoại trừ chúng ta bên ngoài liền không có người khác. Tất cả mọi người là sững sờ. Không có địch nhân, như vậy là ai đem Xuân Chi Anh Tuyết cùng một người khác mang đi? Khác ngẩn người, chúng ta lập tức xuống dưới tìm người. Vẫn là Lâm Tam Tửu đầu một cái lên tiếng, bảo trì hiện tại cái này khoảng thời gian, không muốn đi xa, có tình huống như thế nào lập tức gọi người. Thanh âm của nàng thanh lãnh, cấp tốc có trật tự mấy câu nói chuyện. Đám người bất chi bất giác đều dựa theo nàng ý tứ bắt đầu chuyển động. Độ dốc rất thấp, đối với tiến hóa người tôi nói, đỡ tảng đá mấy bước liền có thể bò đến phần đáy. Nhưng mà dưới đáy chỉ là một đầu thật dài rộng rãi lớn khe đất, cái gì cũng không có, chỉ có vùng bỏ hoang trong trống vắng gió từng đợt đánh vào người. Hồi Sở Yến có chút sợ hãi, đi mau hai bước đi theo Lâm Tam Tửu bên người. Bạch Tiểu Khả kêu lên trai lơ, mấy người khác cũng đều từng người chuẩn bị kỹ càng, cẩn thận kiểm tra hoàn cảnh. Bạch Tiểu Khả cùng Tiết Khâm quen thuộc nhất, lúc này bất chi bất giác, hai người cũng rất thân cận. Có phải là gọi hắn một tiếng tương đối tốt, Bạch Tiểu Khả có chút không chắc, đá văng bên chân một khối đá. Cũng có thể đạt được hồi âm đông, vạn nhất xước lấy thứ gì làm sao bây giờ, Tiết Khâm cũng rất do dự. Nàng theo trong thân thể kêu lên giống một cây sắt phát trần giống như mì sợi, trên mặt đất qua lại quét, để phòng đạp lên cái gì cạm bẫy. Không thể nào, Bạch Tiểu Khả Trương nhìn một cái, ở sau lưng nàng chỗ không xa, Lâm Tam Tửu chính một mặt ngưng trọng cùng trên bờ vai thỏ tử nói gì đó. Năm người trong tổ còn lại mấy người nhìn đều có chút bất an, thỉnh thoảng xì xào bàn tán vài câu, trước mắt hết thảy nhìn coi như bình thường. Nhưng là luôn cảm giác giống như thiếu một chút cái gì. Nàng nghĩ nghĩ, cũng không nghĩ ra kết quả đến, chỉ có thể quay đầu lại theo Tiết Khâm hướng xuống nói ra. Chúng ta nhiều người như vậy khi thế hung hăng xuống tới, nếu quả thật có địch nhân, nói không chừng đã sớm biết sao. Nàng lời nói đuôi vẩy một cái, Tiết Khâm lập tức ở bước chân. Thế nào, Bạch Tiểu Khả sắc mặt có chút phát tình, rốt cục ý thức được ít chính là cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo trong miệng của nàng, hỏi một câu phi thường không hợp với lẽ thường lời nói. Ngươi, trông thấy mặt của ta thủ sao? Trai lơ là nàng năng lực tác dụng kết quả, Bạch Tiểu Khả chính mình là tuyệt đối không có khả năng cùng hắn mất đi liên hệ nếu như đặt ở một cái chưa tiến hóa người bình thường trên người, tựa như là người này trên đường đi tới, đột nhiên không biết mình tay phải đi đến nơi nào đồng dạng. Tiết Khâm thần sắc cũng khó nhìn. Người năng lực, ngươi chẳng lẽ không có cảm giác? Cảm giác hoàn toàn chính xác vẫn còn ở đó. Bạch Tiểu Khả trên trán toát ra một tầng mồ hôi mịn. Tốt, vật giống hắn còn ở gần đây, nhưng là không động, ta kêu hắn hắn cũng không ra. Cảm giác này, giống như là rõ ràng có thể ý thức được chính mình tay phải tồn tại, nhưng chính là nhìn không thấy, cũng sờ không được nó giống như. Xem ra nơi này có chút vấn đề, Tiết Khâm quyết định thật nhanh. Lập tức quay đầu hướng khác vừa đi. Chúng ta đến Tiểu Tửu bên kia đi, đem việc này nói cho nàng. Ở sau lưng nàng, Bạch Tiểu Khả vội vội vàng vàng địa. Ai, một tiếng, vội vàng đi theo, vừa đi vừa nói. Ta vừa rồi thử đóng lại năng lực, một lần nữa kêu lên trai lơ, có thể cái này cũng không được. Tay của ngươi đại khái giống Xuân Chi Anh Tuyết đồng dạng, không biết bị bắt được địa phương nào đi, nói không chừng tại cùng một nơi. Có người tới làm cảm ứng, có lẽ là có thể đem người cứu về rồi. Tiết Khâm bỗng nhiên nghĩ đến điểm này, lập tức mừng rỡ, bận bịu hướng Lâm Tam Tửu khoát tay áo, kêu một tiếng. Tiểu Tửu, Lâm Tam Tửu bên trong gãy mất cùng thỏ tử nói được một nửa, ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiết Khâm. Ta có một ý tưởng, có lẽ có thể tìm được. Tiết Khâm vừa mới mở cái câu chuyện, lại đột nhiên bị Lâm Tam Tửu chen vào một câu quay đầu dội cho một thùng nước lạnh. Bạch Tiểu Khả đông, ếch, Tiết Khâm ngẩn ngơ, lập tức cảm thấy trên người đều lạnh xuống. Làm nàng lại quay đầu lại thời điểm, phát hiện sau lưng chỉ có gạch màu đỏ đất đai, cỏ hoang trong gió phát ra sàn sạt tiếng vang. Nàng đi tới địa phương, còn có thể trông thấy vừa rồi kia nửa cái che kín thật dày tầng đất lốp xe, cùng bị Bạch Tiểu Khả đá văng ra hòn đá nhưng lại chỗ nào cũng không có Bạch Tiểu Khả cái bóng. Cương, vừa rồi rõ ràng còn đang ta đằng sau. Tiết Khâm cơ hồ không thể tin được chính mình vậy mà cái gì đều không nghe thấy. Không có khả năng, nếu có người bắt đi nàng, làm sao lại một điểm thanh âm đều không có. Quá không bình thường, Lâm Tam Tửu thầm kêu một tiếng không tốt, bận bịu có chút cất cao giọng hướng người bên cạnh hô một câu. Mọi người chớ đi, nhanh lên dốc, mau chóng rời đi chỗ này. Song bào thai tỉ muội quang tới nghi hoặc ánh mắt. tựa hồ còn không cam tâm cứ như vậy đi. Mấy người còn lại cũng có chút do dự, chỉ cần là Lâm Tam Tửu, Hồi Sở Yến chấp hành phải là rất nhanh nhẹn, lập tức đỡ trụ cùng nhau nhô lên nham thạch, bắt đầu hướng lên trên mặt bò. Lề mề cái rắm, đều cho lão tử đi lên lại nói. Thỏ tử cũng phiền não, một tiếng giống, lập tức chấn động đến mấy người đều bắt đầu hành động. Độ dốc không đột ngột, cũng không hề dài, xuống tới thời điểm đơn giản, đi lên thời điểm cũng không khó. Nhìn mà như vậy a một cái không có lo lắng ngắn sườn núi, tại bò lên về sau, lại gọi mỗi người đều đen mặt. Lại thiếu mất một người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa rồi 517 rõ ràng ngay tại bên cạnh ta tới. Lục Nhục qua một mặt nhanh khóc lên biểu tình, không thể tin Đào ở Lăng Sơn bên cạnh nhìn xuống dưới, nhưng là phía dưới một mảnh trống trải, như cũ cái gì cũng không có. Ta liền rời đi chỗ khác ánh mắt một giây đồng hồ. Thỏ tử tức giận đến hận không thể đào sâu ba thước, nhưng lại cầm nơi này không có chút nào biện pháp, cầm lấy thanh âm liên tiếp kêu lên. Lùi ra phía sau, rời đi trước cái địa phương quỷ quái này lại nói. Tại mọi người liên tục không ngừng hướng sau thời điểm ra đi, Lâm Tam Tửu lại một lần nữa lấy ra chó dùng đĩa ném, điêu tại miệng trong. Nàng nhớ kỹ, đột biến phát sinh địa điểm, chính là tại đèn tắt lúc kia trên một đường thẳng nói như vậy. Thối lui đến kia một đường về sau, cũng chính là đèn lần nữa lóe lên địa phương, đại khái chính là an toàn đúng không? Cảm giác trên, ý nghĩ này tựa hồ có nhất định đạo lý. Nhưng khi Lâm Tam Tửu ngậm đĩa ném, liên tiếp hướng lui về sau một phút, đèn như cũ không có sáng lên thời điểm, sắc mặt của nàng khó coi. Nàng có thể 100, khẳng định, nàng đã sớm lui qua đầu kia, tắt đèn tuyến, nền móng, bên cạnh, tựa hồ đang không ngừng. Sinh trưởng, chưa xong còn tiếp, PS, cảm ơn hai vị lão gia gia phù bình an, 3 phần nóng đồng học phấn hồng phiếu. Rất lâu một ngày càng, suýt nữa quên mất ta nhật càng lúc đặt mua thành tích đến cỡ nào kém tới, ha ha ha. Chỉ cần một ngày càng, tất nhiên sẽ bởi vì thành tích mà bực mình. Thực sự là, hay là nói, gần nhất chất lượng mất, cách chương.